Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, Bạch Hồ Công Chúa. Còn có thể làm sao tới? Tự nhiên là bay tới. Dịch Vân tùy ý nói rằng, những năm này hắn ở thiên nguyên giới không biết đã trải qua bao nhiêu. Thực lực của hắn trưởng thành nhanh như vậy, ngoại trừ tử tinh ở ngoài. Cũng là bởi vì chiếm được rất nhiều đến từ chính 12 đế thiên truyền thừa. Thật to mở rộng Dịch Vân tầm mắt, bằng không chỉ cần tốc độ tu luyện nhanh, không có công pháp, cũng vẫn là không có dùng. Tiểu Vân tử, Thái A Thần Thành thế nào rồi a? Sư phụ ta Nguyệt Hoa Đại Sư đây. Lạc Hỏa Nhi nhớ lại năm đó hoang thú công thành, nàng cũng là vào lúc đó ly khai Thái A Thần Quốc. Đối với Nguyệt Hoa, đối với Thái A Thần Thành mấy người, Lạc Hỏa Nhi vẫn còn có chút mong nhớ. Chỉ là năm đó Lạc Hỏa Nhi thân phận hoàn toàn bảo mật. Mà Lạc thị nhất tộc kẻ địch, cũng tại hạ giới có chút thế lực. Lạc Hỏa Nhi bị nghiêm lệnh cấm chỉ triển khai thuộc về Lạc thị nhất tộc sức mạnh. Nàng hầu như sẽ không ở Thái A Thần Thành chiến đấu qua. Một lần duy nhất. Lạc Hỏa Nhi trái với lệnh cấm, là vì Dịch Vân chữa thương. Lúc trước Dịch Vân bởi vì vận dụng vẫn còn không cách nào thông thạo nắm trong tay Kim Ô Đồ Đằng. Ở trong chiến đấu hao tổn đem hết toàn lực, tổn thương khí huyết, Lạc Hỏa Nhi vận dụng phần nhỏ cổ yêu sức mạnh huyết thống. Ở ngăn ngắn mấy hơi trong thời gian để Dịch Vân khí huyết phục hồi như cũ. Trở lại chiến trường, chuyện này cũng chỉ có Dịch Vân tự mình biết. Dịch Vân truyền âm nói. Nói rất dài dòng. Nguyệt Hoa Đại Sư cùng Thái A Thần Thành các trưởng lão sau đó đều bình an. Hiện tại thiên nguyên giới chắc cũng là một mảnh tương hoa. Dịch Vân biết. Lạc Hỏa Nhi mặc dù coi như ngạo kiều lại bướng bỉnh, nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là rất hiền lành. Thật sự tính ra, Thái A Thần Thành những người kia, đối với Lạc Hỏa Nhi thân phận tới nói, dùng run rế hình dung cũng không phải là quá đáng. Vậy thì tốt, Lạc Hỏa Nhi nhoẻn miệng cười. Năm đó ta đi được vội vàng, trở lại Vạn Yêu Đế Thiên, vẫn đang đánh giặc, ta theo chạy ngược chạy xuôi. Sau đó thật vất vả đánh thắng, rồi lại quấn vào ngôi vị hoàng đế tranh. Phiền đều phiền chết đi được. Lạc Hỏa Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, khá giống nổi giận con mèo nhỏ. Tuy rằng nhìn Lạc Hỏa Nhi nói tới không có tim không có phổi, nhưng Dịch Vân lại biết trong này nên cũng không có thiếu lòng chua xót. Chỉ là Lạc Hỏa Nhi tính cách nhảy ra, dương nanh múa vuốt, những việc này nàng cũng không để bụng. Ngươi không muốn ngôi vị hoàng đế sao? Dịch Vân hỏi. Ai mà thèm. Lạc Hỏa Nhi hừ một tiếng. Có thể nói tới chỗ này lại nghĩ tới cái gì? Có chút ảm nhiên nói, chỉ là mẫu hậu rất muốn ta cạnh tranh, ta cũng xác thực muốn cạnh tranh một cái. Nếu như Xích Tiêu leo lên ngôi vị hoàng đế, ta theo mẫu hậu tình cảnh đều sẽ không quá tốt. Đặc biệt mẫu hậu, nếu như ta có thể trở thành là tôn giả, đó cũng không phải vấn đề. Đúng là cách ta thành là tôn giả còn có thật nhiều năm, mà trong thời gian này nói không chắc Lạc thị còn sẽ lại bạo phát đại chiến. Chấm ngoặc kép, mấy chục năm trước bao phủ toàn bộ Lạc thị đại chiến. Lạc thị tuy rằng gian nan thắng lợi, nhưng cũng chỉ là đánh lùi kẻ địch mà thôi. Căn bản không có có thể đem đối thủ tiêu diệt. Bọn họ qua chút năm quay đầu trở lại, cũng là việc không thể bình thường hơn. Lão Lạc Hoàng sống sót cũng còn tốt. Nếu như Lão Lạc Hoàng chết rồi, vậy do Xích Tiêu hoàng tử lãnh đạo cuộc chiến tranh này lời. Huyền hậu gia tộc bị Lạc thị hy sinh cũng không phải không thể. Lạc thị đại chiến, địch nhân của các ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dịch Vân vẫn nghe nói mấy chục năm trước một cuộc chiến tranh, đánh cho Lạc thị tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể là địch nhân đến tột cùng cái gì lai lịch. Dịch Vân nhưng cũng không rõ ràng. Địch nhân là Yêu Quỷ Tông, toàn bộ vài vạn yêu đế thiên siêu cấp thế lực, tổng bộ bố trí tại Quy Khư. Nghe đồn yêu quỷ tông cất giấu có đóng băng hoàn chỉnh cổ yêu thi thể. Hơn nữa còn là chân chính lợi hại cổ yêu. Hoàn chỉnh cổ yêu thi thể. Dịch Vân nghe được trong lòng hơi kinh hãi. Hoàn chỉnh cổ yêu thi thể. Vậy ý nghĩa bao nhiêu của cải? Nếu như có thể được một bộ hoàn chỉnh cổ yêu thi thể. Cơ duyên kia quả thực không thể tưởng tượng. Xem ra này yêu quỷ tông. Muốn so với Lạc Thị Cường a. Lạc Hỏa Nhi tựa hồ cũng đoán được Dịch Vân ý nghĩ. Mở miệng nói, yêu quỷ tông là so với ta Lạc Thị mạnh. Bọn họ đồng thời mở ra mấy cái đại chiến trường. Ta Lạc Thị chiến trường cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Lúc đó ta Lạc Thị cũng là cùng những người khác vạn yêu đế thiên đại thị tộc. Đồng thời liên thủ chống lại yêu quỷ tông. Yêu quỷ tông sức ảnh hưởng quá. Nó điều khiển không biết bao nhiêu cái đại thế giới. Phân bộ vô số. Luyện chế yêu ma con rối. Bán cho mỗi bên gia tộc lớn điều động. Rất nhiều người mua. Là tới từ ở cái khác đế thiên. Lạc Hỏa Nhi đang nói. Đang lúc này. Một tiếng cao vút ưng tiếng hú vang lên. Ở trên bầu trời. Bay qua một con to lớn màu xanh bằng điểu đến. Màu xanh bằng điều ở trên bầu trời xoay quanh, ở người hầu chen chúc bên dưới, một người mặc trường bào màu tím nam tử từ bằng điều trên bay thẳng mà xuống. Gió núi vù vù, nam tử tay áo tung bay, toàn thân tử khí lưu chuyển, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn xem ra chính là 20 tuổi ra mặt dáng dấp, hai mắt sáng lạn như tinh thần, toàn thân khí huyết nội liễm. Tựa hồ cùng thiên địa cộng hưởng, làm cho người ta cảm thấy không cách nào suy đoán cảm giác. Xích Tiêu hoàng tử, ở đây Tuấn Kiệt, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, lên tiếng nói rằng, như là Nhiễm Tuyết y, Đông Lâm Vũ, vào lúc này cũng là ngay lập tức đứng lên, mau mau nghênh đón, hắn chính là Xích Tiêu hoàng tử. Nhìn người nọ, Dịch Vân trong lòng hơi kinh hãi. Này Xích Tiêu hoàng tử, coi là thật cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Cũng là, Xích Tiêu hoàng tử đã tu luyện mấy ngàn năm, không đề cập tới thiên phú, chỉ cần liền thực lực mà nói, hắn đã vượt xa khỏi Lạc Hỏa Nhi. Ở Xích Tiêu hoàng tử bên người, còn cùng một cái tuyệt thế nữ tử, cô gái này mặt mày như khói, da rẻ trắng nõn như mỡ đông. Trên đầu mọc ra một đôi hồ ly tai, trong lúc vung tay nhấc chân, như là có tia chớp màu bạc ở chung quanh nàng lưu truyền. Ánh bạc, óng ánh, nhìn thấy cô gái này, ở đây Tuấn Kiệt đều là âm thầm líu lưỡi. Có người nói là lôi vực Bạch Hồ công chúa, trước thì có nghe đồn nói, Bạch Hồ công chúa cùng Xích Tiêu hoàng tử quan hệ cá nhân tốt vô cùng. Nhưng đó cũng chỉ là nghe đồn. Không nghĩ tới hôm nay, Bạch Hồ công chúa lại bồi Xích Tiêu hoàng tử đến đây dự tiệc. Bọn họ sẽ không tiến tới với nhau, muốn kết thành đạo lữ đi. Lôi vực Bạch Hồ công chúa, có cổ yêu cửu vĩ cáo trắng huyết mạch, lại là lôi linh thân thể. Nếu như nàng đồng ý cùng Xích Tiêu hoàng tử tiến tới với nhau, có thể nói môn đăng hộ đối. Xích Tiêu hoàng tử thẻ đánh bạc lại sẽ tăng cường mấy phần. Có người trong âm thầm truyền âm nói rằng, nhìn Xích Tiêu hoàng tử ánh mắt, đều là cung kính bên trong mang theo vẻ phức tạp. Xích Tiêu hoàng tử bản thân lâm đăng đại bảo, vô cùng có hy vọng kế thừa Lạc Thị bộ tộc ngôi vị hoàng đế. Thêm vào thiên phú ngạo nhân, huyết mạch mạnh mẽ, hiện tại lại muốn kết hôn Bạch Hồ công chúa. Có thể cùng nắm giữ lôi linh thân thể cùng cửu vĩ cáo trắng huyết mạch kỳ nữ tử song tu. Thực sự là nhân sinh đạt tới cực hạn. Mặc dù là Nhiễm Tuyết y, Đông Lâm Vũ nhìn cũng cảm thấy đố kỵ. Bọn họ cũng là hoàng thành tứ đại công tử, phú quý gia thân, nhưng cùng Xích Tiêu hoàng tử nhưng là không so được. Ở Xích Tiêu hoàng tử vừa hạ xuống, đột nhiên phượng hót động ngày. Mọi người ngưỡng đầu nhìn tới, gặp được 9 con thanh loan bầu trời bay lượn, chúng nó lôi kéo một chiếc kim lóa mắt thần liễn. Thần quang tỏa ra, lấp lóe vân tiêu, thần liễn ầm ầm ầm chạy qua bầu trời. Hư không đều đang hơi rung động. Khấu nhân tâm huyền, ở đây thần liễn bên trên, lạc hậu cùng huyền hậu, này hai cái mẫu nghi thiên hạ, tập lạc thị phú quý cùng kiêm nữ nhân, dắt tay nhau mà tới. Trong lúc nhất thời, thần quang vạn đạo, màu thụy ngàn sợi, mấy chục tên lạc thanh cung hầu gái tập thể lên trước. Khom người nghênh hai vị thánh sau ngồi vào vị trí. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.